La musique, bizarre mon trompette. C'est comme le vin, c'est comme l'amour. Danse-la, chante-la, toute la vie. Ça fait lumière, ça donne l'oubli. La musique, bizarre mon trompette. Ta main du soleil, je ne vois pas tout. Danse-la, chante-la, quand l'eau t'écrit. Quand ton cœur sombre au fond de la nuit. Quand le matin où le ciel de gris, moi je pleure les pastilles. Et je me cache chanter un vieux refrain. Où toi pas être crête, puis me voilà. Dans le minette de très lassé. Nhạc như gió, yêu lãng trên trời cao. Dịu em ai ân, say đắm như tình yêu. Nhạc lên tiếng, ôi phiên âm nhạc vui. Ngọt thơm như nắng mai, tha thiết như lời ru. Cất tiếng hát màu đôi chân, cùng khiêu vũ đi. Buồn lo sẽ phai mau, tan biến theo màn đêm. Nhạc làm tan biến, đôi nếp nhăn hiu vương trên đường trang. Mời người yêu hãy thức dậy, nào cùng ca hát, chim chín chim hót vương trên tàn lá trong khu vườn. Mời người ca hát, mời người ca tiếng. Nhạc như gió, phiêu lãng trên trời cao, dịu êm như ai ân, say đắm như tình yêu. Cất tiếng hát màu đôi chân, cùng khiêu vũ đi. Đời ta sẽ vui, quên hết bao sầu lo.